Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 462, Salus gia tộc nhận trùng kích. Cho dù là Katakuri nghe, cũng không khỏi tâm thần khẽ nhúc nhích, từ trong chiến trường quất ra khe hở hỏi nói: "Này, Longinus đâu?" Daifuku mấy người cũng đều là vểnh tai. Đối với đem bọn hắn bước đến một bước này kẻ cầm đầu, bọn họ tự nhiên là phá lệ chú ý. Kinh lạnh lùng xem bọn hắn liếc một chút, sau đó nói: "Tên kia tại chúng ta tiến trước khi đến, cũng đã là hải quân đại tướng, còn làm rơi tái xuất sư tử vàng, bị những cái kia nhàm chán người coi như là hải quân bản bộ cường đại nhất tướng. Cường đại nhất, đem xử lý sư tử vàng." Một đám Salus thành viên gia tộc đều là trong lòng kinh hãi. Suýt nữa bị BIGMOM đập bay ra ngoài. 6 năm trước, tuy nhiên bọn họ lão ngụ là bị nam nhân kia đánh bại, có thể bọn họ cũng đều biết, đây chẳng qua là đối phương lợi dụng bọn họ lão ngụ sơ hở. Liền thực lực chân thật mà nói, Longinus là xa xa so bất quá bọn hắn lão ngụ, nhưng là bây giờ, chỉ là cường đại nhất đem danh xưng này liền có thể đại khái đoán được. Nam nhân kia là chân chính đứng ở đỉnh điểm. Nghĩ tới đây, Salus gia tộc tâm tình mọi người nặng nề, liền đối lời nói đều không muốn tiếp tục xuống dưới. Về phần kinh cùng Ino bọn người, thì là tại nghiêm túc phân tích lấy vốn nên chết đi BIGMOM thực lực. Quả nhiên, Soru Soru Nomi năng lực đã không thấy, còn có sắt thép khí cầu thể phách, tựa hồ cũng không, có thể nàng ma cham trở nên càng khủng bố hơn, căn bản không có cách nào tới. Huy, trước tạm thời thối lui đến các ngươi trên thuyền đi. Daifuku đề nghị nói, tại thể lực phương diện này, chúng ta không có khả năng hao tổn qua được mụ mụ. Không cần đến. Ino nhún nhún vai nói ra, đừng tưởng rằng không có quả thực, mụ mụ thực lực liền sẽ biến yếu. Daifuku khó chịu nói ra, đừng hiểu lầm, ta cũng không có xem thường lão thái bà này. Ino chế nhạo nói, ta chỉ là muốn nói, lão bản của chúng ta cũng muốn đi qua. Lão bản? Daifuku sắc mặt đột biến, Kaido cùng Apophis cũng tại phụ cận. Sau một khắc, thanh âm quen thuộc vang vọng chân trời. Lin Lần, người hỗn đản này không chết thật đúng là quá tốt. Muốn chết, cũng chỉ có thể từ lão tử đến đánh chết ngươi a. Ma thần thân ảnh từ không trung nhảy xuống, lăng nha bổng đem BIGMOM đánh bay đồng thời. Bạo phát mãnh liệt khí lưu đem vây công mọi người trực tiếp đánh bay. Salus gia tộc mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng. Quả nhiên, loại này không khác biệt hỗn loạn công kích cũng chỉ có thể là bách thú Kaido. Đúng lúc này, trên mặt mang theo mặt nạ thân ảnh không có dấu hiệu nào ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Dưới mặt nạ lấp lóe tinh hồng huyết sắc, càng làm cho bọn họ trái tim đều giống như bị người hung hăng nắm chặt. Katakuri quả quyết đứng tại mọi người trước người. Apophis, ngươi muốn làm cái gì? Nhưng mà Apophis chỉ là lẳng lặng xem bọn hắn vài lần liền đưa ánh mắt về phía nơi khác. Loại này coi thường thái độ, để Salus gia tộc trong lòng mọi người đều nghẹn một mồi lửa. Có thể lại không dám phát tác, liền băng hải tặc bách thú đám kia kiệt ngao bất thuần gia hỏa đều đối Apophis kính sợ không bình. Thường, có thể gặp thực lực đối phương tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng cường đại. Một bên khác, Apophis cũng đang quan sát trên trận chiến đấu. Phải biết, Mother Carmen lần thứ nhất trông thấy Salus Lin lần thời điểm, nhất định nàng tương lai tất nhiên có thể trở thành hải quân đại tướng hoặc là thiên long nhân mạnh. Nhất hộ thuẫn nhất cấp nhân vật, có thể thấy được nàng tự thân thiên phú quả thực là mạnh đến quá phận. Vứt bỏ quả thực năng lực, chuyên tinh thể thuật về sau, nàng thực lực thậm chí trở nên so trước kia mạnh hơn. Chỉ tiếc, sắt thép thể phách biến mất lại để cho cái này nhấc lên thăng rơi xuống về nguyên điểm. Theo Outfish, BIGMOM chỉnh thể thực lực hẳn là cùng 6 năm trước ngang hàng. Tuy nhiên đồng dạng là mạnh mẽ vô cùng, mà dù sao là lạc hậu thời gian 6 năm, lại thêm chiến đấu kinh nghiệm bên trên không đủ, bại bởi Kaido là sớm muộn sự tình. Ngược lại là Katakuri, nam nhân này thực lực tựa hồ cũng thay đổi mạnh không ít. Mơ hồ ở giữa, cũng có thể làm cho hắn ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là một tia. Gặp Pufferfish một bộ xem kịch bộ dáng, Daifuku tiến đến Katakuri bên tai, thấp giọng nói, hắn sẽ không phải là tính toán đợi mụ mụ cùng Kaido đánh cho không sai biệt lắm thời điểm, lại ra tay đem hai người bọn họ đều cầm xuống à. Hắn cũng nghe được, Katakuri lời ít mà ý nhiều nói, ai, gia hỏa này, khụ khụ, Pufferfish đại nhân kiến văn sắc bá khí cũng mạnh như vậy sao? Daifuku giật mình, kiếm hào không cũng đều là chuyên tinh vũ trang sắc bá khí sao? Pufferfish thì là lạnh nhạt nói, thêm một cái đại hải hoàng đế, với ta mà nói cũng không phải chuyện gì xấu, dù sao, hiện tại hải quân quá cường thế, xa lớt gia tộc tất cả mọi người là nửa kinh hãi nửa vui. Vui là Pufferfish vậy mà lại lựa chọn ủng hộ bọn họ. Kinh hãi là hải quân đã cường đại đến loại tình trạng này. Sau một khắc, Pufferfish liền một đạo đánh chém đánh phía chiến trường, đem ác chiến bên trong Kaido hai người trực tiếp đánh bay. Dừng tay đi, muốn đánh đi ra lại đánh. Thật mạnh kiếm thuật, thật hung kiếm thế. Đồng dạng thân là kiếm sĩ Amon trầm giọng nói ra. Càng đáng sợ là hắn khí phách, cũng dám cưỡng ép nhúng tay mụ mụ cùng Kaido chiến đấu. Smoothie mặt sắc mặt ngưng trọng nói, đối với Pufferfish cưỡng ép khuyên can, Kaido cùng BIGMOM chỉ có một cái đồng hồ bày ra. Cái kia chính là quay đầu hướng khuyên can người đánh tới. Về phần Pufferfish thì là từ trong cánh cửa không gian lấy ra hai dạng đồ vật phân biệt hướng hai người ném đi. Thịt nướng, ta thịt nướng, BIGMOM một cái đói bụng hổ vô mồi đem thịt nướng tiếp được. Để nhìn lấy một màn này Pufferfish đều có chút trầm mặc. Ham mê đồ ngọt bác gái, lại có hướng lắp phi chuyển biến xu thế. Cái này đến là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức không có. Lại là Tửu, ngươi hỗn đản này, có lưu hàng vì cái gì không sớm một chút lấy ra. Lão tử đều có nửa năm không say rượu, gai nhiều thắng gấp ôm lấy vò rượu, sôi trào mãnh liệt hướng miệng bên trong ngã xuống. Ếch, xa lớt gia tộc mọi người cơ hồ đem con mắt đều cho trừng ra ngoài. Cái này liền đem bọn hắn lão mụ cùng Kaido đều giải quyết cho. Katakuri thì là túc âm thanh nói, không gian năng lực, ác ma quả thực, mọi người cái này mới phản ứng được, trong lòng không khỏi lẫm nhiên, đỉnh cấp đại kiếm hào kiếm thuật phối hợp bên trên không gian thuộc tính quả thực năng lực. Thật sự là thật là làm cho người ta kính sợ. Lúc này, từ nghĩ ăn trứng bên trong khôi phục lại BIGMOM, lại là trừng to mắt manh đát hỏi nói. Ấy, nghiêu đầu nhân tiên sinh, người đeo mặt nạ tiên sinh, các người là mới tới tiểu đồng bọn sao? Nghe được BIGMOM đặt câu hỏi, băng hải tặc bách thú mọi người cơ hồ linh hồn run rẩy. Đây là cái gì quỷ? BIGMOM não tử bị meteorite đập hư sao? Liền liên khải nhiều cũng bất mãn hỏi nói, liên lần. Người hỗn đản này là đang nói cái gì hỗn trướng lời nói. Ai ngờ, BIGMOM vậy mà, tay nhỏ, vỗ Katakuri. Sợ hãi nói, nghiêu đầu nhân tiên sinh là người xấu à. Hắn thật hung nha, suýt nữa bị tiểu khẩn thiết chùy ra nội thương. Katakuri bình phục khí tức nói. Đơn giản tới nói, các người coi mụ mụ là thành là mất trí nhớ liền tốt. Hiện tại nàng chỉ có 7-8 tuổi trí nhớ, Kaido nộ hống nói, lão tử vừa rồi lại là cùng một tên tiểu quỷ tại đánh. Chỉ có 7-8 tuổi trí nhớ. Apophis nhai nuốt lấy cái này một lời ngữ. Sau đó nói, lần này đi thuyền liền đến nơi đây mới thôi. Chuẩn bị đi trở về đi. Kaido khó chịu nói. Lão tử đã sớm ngẩn đến không kiên nhẫn. Người mãi mãi lâu kim đồng hồ căn bản chính là cẩu thí. Katakuri thì là hỏi nói. Có thể mang ta lên nhóm cùng một chỗ sao? Có thể. Bất quá, ta hy vọng chúng ta có thể đạt thành công thủ đồng minh. Apophis nói ra, không có vấn đề. Katakuri chỉ là một chút do dự liền đáp ứng. Bọn họ ở vào yếu thế. Kết minh cũng không thiệt thòi. Huống chi, đối với chính thức hải tặc tới nói. Kết minh loại chuyện này cũng là dùng để phản bội cùng đánh vỡ. Đã từng băng hải tặc bách thú cùng BIGMOM hải tặc đoàn lẫn nhau kết minh, sau đó lại lẫn nhau đâm đao sự tình có thể chưa từng có bớt làm qua. PS, không có ý tứ, hôm nay sốt nhẹ, miễn cưỡng mã một chương này về sau thật không chịu đựng nổi. Ta trước thiếu, coi như ta thiếu 2 chương đi, qua mấy ngày nhất định bổ sung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.